Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 583. Phiền sự tình một đợt nối một đợt. Diệp Hoa nhìn Brett liếc một chút, trầm giọng nói ra, một kích này suýt chút nữa thì mạng hắn. Hiện tại chỉ có thể bảo đảm lấy. Có lẽ mấy trăm năm mấy ngàn năm sau có thể hóa thành hình người. Ánh mắt mọi người mang theo kinh hãi sắc, làm sao cũng không nghĩ tới hội nghiêm trọng như vậy. Brett sau khi nghe được tại chỗ liền choáng, làm cho thất tông tội Brett choáng. Đây là muốn cái dạng gì đả kích mới có thể tạo thành a? Diệp Hoa lắc đầu, thật không nghĩ tới Tuyệt Thiên sẽ có hẳn phải chết tâm đến sắn Brett. Loại tình huống này không giống Tử Sam cùng Y Hồng như thế. Chỉ cần ngụy thường một sợi hắc vụ liền có thể sinh long hoạt hổ. Tuyệt Thiên thực lực thế nhưng là khủng bố như vậy. Cho dù là Diệp Hoa cũng chỉ có thể tạm thời bảo trụ. Nếu như vừa mới lại đến hai lần thương tổn, Diệp Hoa đều cứu không? Diệp Tử Tử bỗng nhiên từ trên lầu đi xuống, nhìn xem cái bàn hấp hối Tuyệt Thiên, lại nhìn xem choáng váng sau Brett, lắc đầu, lập tức đem Tuyệt Thiên ôm vào trong ngực, đi đi lên lầu, đầu này ngốc mèo vậy mà vì một nữ nhân muốn chết muốn sống. Thật sự là mất mặt a. Diệp Hoa ngồi tại cao trên ghế, không nói gì, uống vào rượu buồn. Các vị thuộc hạ không dám lên tiếng, thành thành thật thật đứng đấy, mà Tử Sam cùng Đường Vi hai người vịn choáng váng sau Brett. Phát sinh dạng này sự tình là mọi người không nghĩ tới. Tuyệt Thiên vậy mà mang theo hẳn phải chết tâm, càng là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nhất là Ngụy Thường cùng Liệt Cốt. Tuyệt Thiên cũng không phải giống như là loại kia vì tình mà chết nam nhân. Trước kia thậm chí cũng sẽ không đem nữ nhân để vào mắt. Bây giờ mới biết, Tuyệt Thiên chỉ là đang trang bức mà thôi. Kỳ thực Brett đã sớm tại Tuyệt Thiên tâm lý, chỉ là trở ngại mặt mũi mới không có tiếp nhận. Hiện tại tốt, người đều nhanh không, còn sĩ diện làm gì? Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây? Một lúc sau, Brett thầm thầm tỉnh lại. Nhìn thấy trên mặt bàn Tuyệt Thiên không thấy, lưu lại một bãi vết máu, nhất thời khóc lớn lên, này tê tâm liệt phế bộ dáng phảng phất chết trượng phu một dạng. Đủ, khóc cái gì khóc, còn chưa có chết đâu. Diệp Hoa cau mày quát lạnh một tiếng, dọa một chút liền tốt, ngươi ngược lại tốt, còn làm thật, hiện tại thấy hối hận. Tôn thượng, có lỗi với... Brett nghe được Tuyệt Thiên còn sống, ổn định không ít, vội vàng xin lỗi, người cùng bản tôn nói xin lỗi có làm được cái gì? Tuyệt Thiên làm thành hiện ở cái này quỷ dạng ngươi hài lòng. Đều như thế cúi đầu trước ngươi, ngươi còn cố chấp rất lợi hại. Diệp Hoa tức giận quát lớn, muốn là dựa theo trước kia tính tình, hiện tại cũng muốn rút ra Brett mấy lần, quá không hiểu sự tình. Brett vô lực quỳ trên mặt đất, từng khỏa nước mắt rơi trên sàn nhà, hiện tại đã hối hận người a, chỉ có mất đi mới hiểu được chân quý. Y Hồng nhìn lấy Brett, liền nghĩ đến chính mình cùng Tử Sam, nếu như Tuyệt Thiên đại ca có thể như chính mình như thế, bị một chút cứu sống liền tốt. Thế nhưng là, Ngụy Thường, ngươi đi thông báo một chút Tuyệt Thiên gia thuộc người nhà. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, ra chuyện lớn như vậy tình, còn muốn nói cho một chút. Vâng, Ngụy Thường biến mất tại Thanh Ba, không có một chút liền đem Đông Phương Ngữ Nhi cùng Quan Ngôn Tâm mang đến. Hai người còn không biết chuyện gì phát sinh, cùng cung kính kính quỳ xuống hô. Bái kiến tôn thượng, đứng lên đi, Diệp Hoa trầm thấp nói ra. Đông Phương Ngữ Nhi cùng Quan Ngôn Tâm đứng dậy. Phát hiện bầu không khí có điểm gì là lạ. Bên cạnh trên mặt bàn giữ lại vết máu. Brett ngồi dưới đất nghẹt ngào. Mà lại trong đội ngũ cũng không có Tuyệt Thiên thân ảnh. Một cỗ dự cảm không tốt bồi hồi tại hai nữ trong đầu. Tuyệt Thiên thụ thương. Cần phải ở chỗ này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Diệp Hoa đốt một điếu khói, trầm giọng nói ra, thật không biết lúc nào có thể tốt. Đông Phương Ngữ Nhi cùng Quan Ngôn Tâm không thể tin được Tuyệt Thiên Hội thụ thương. Hắn nhưng là vô thượng chí tôn thủ hạ, người nào có thể thương tổn được hắn? Trừ phi hai nữ nhìn về phía mặt đất thút thít Brett. Tôn thượng, Tuyệt Thiên có khỏe không? Quan Ngôn Tâm run rẩy môi đỏ, khuôn mặt kéo căng, mạng sống như treo trên sợi tóc. Diệp Hoa chỉ có thể như thế hình dung. Quan Ngôn Tâm nghe xong dừng một cái, chính mình cả nhà bị người giết hại, hiện tại liền Tuyệt Thiên đều phải chết, dạng này đả kích nhượng Quan Ngôn Tâm trực tiếp ngã về phía sau. Đông Phương Ngữ Nhi nhìn như nhỏ yếu, nhưng không có giống Quan Ngôn Tâm như thế ngã xuống, mà chính là quay đầu nhìn về phía Brett. Mọi người thấy nhỏ yếu Đông Phương Ngữ Nhi hướng đi Brett. Trước kia Đông Phương Ngữ Nhi nhìn thấy Brett còn sẽ có vẻ sợ hãi. Nhưng lúc này Đông Phương Ngữ Nhi không có bất kỳ cái gì e ngại. Đứng tại Brett trước mặt, Đông Phương Ngữ Nhi cao cao nâng tay lên cánh tay. Tất cả mọi người không nói chuyện. Brett lần này xác thực quá mức. Cái này Đông Phương Ngữ Nhi kém chút liền không có nam nhân. Nói không khí ai mà tin a. Nhưng Đông Phương Ngữ Nhi một tát này không có rơi xuống, nhưng nước mắt lại bất tranh khí chảy xuống. Ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Tuyệt Thiên như vậy thích ngươi, ngươi còn muốn thương tổn hắn? Vì cái gì a? Ngươi nói chuyện a. Đông Phương Ngữ Nhi lung lay Brett bả vai, thê lương ý tràn ngập trong không khí. Brett không có đáp, thấp giọng nói ra, có lỗi với ta, không phải cố ý. Ta cũng không muốn dạng này, nghe được lời như vậy. Đông Phương Ngữ Nhi co quắp ngồi dưới đất, khóc ròng ròng, bản tôn đều nói cho các ngươi biết, còn chưa có chết a. Khóc tang đâu? Diệp Hoa giận quát một tiếng, đem đầu mẩu thuốc lá vung trên mặt đất, nhìn thấy tôn thượng nổi giận, tất cả mọi người rủ xuống đầu, không dám nhiều lời, kỳ thực buồn bực nhất là Diệp Hoa. Hảo tâm thiết kế, lại không nghĩ rằng kém chút chết một cái, đơn giản cũng là rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Về sau cũng không tiếp tục làm thứ chuyện thất đức này tình. Báo ứng a. Bỗng nhiên, Thanh Ba hiện lên một đạo bạch mang, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ xuất hiện, nhìn thấy trượng phu cùng bọn thuộc hạ đứng chung một chỗ. Một nữ nhân té xỉu, hai nữ nhân ngồi dưới đất thút thít, lộ ra rất lợi hại nghi hoặc. Thuộc hạ tham kiến hai vị tôn phu nhân. Mọi người cung kính hô, liền cả Brett cùng Đông Phương Ngữ Nhi cũng nghẹt ngào hô hào. Cái này làm sao sự tình? Thanh Nhã hướng đi trước tới hỏi. Diệp Hoa không nghĩ tới lão bà vậy mà giết tới, Từ Tốn nói, không có gì, Tuyệt Thiên ra chút chuyện. Tuyệt Thiên xảy ra chuyện, Đông Hoàng Bạch chỉ càng thêm nghi hoặc. Người những thuộc hạ này lợi hại như vậy, còn có thể xảy ra chuyện sao? Nhìn lấy Brett cùng Đông Phương Ngữ Nhi khóc đến thương tâm như vậy, xem ra không là chuyện nhỏ a. Là có cường địch sao? Thanh Nhã trầm giọng hỏi. Có cái cái dám cường địch, bị chính mình làm, ngụy thường, ngươi nói một chút, bản tôn không muốn nói chuyện. Diệp Hoa phiền muộn rất lợi hại, một chút liền tổn thất một tên hán tướng, ngươi nói có tức hay không? Trọng điểm còn là mình làm thành. Vâng, ngụy thường ứng một tiếng, trầm giọng nói ra, thiên tôn thiết kế nhượng Tuyệt Thiên cùng Brett gặp mặt. Diệp Hoa, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong không sai biệt lắm liền biết làm sao sự tình. Đồng thời nhìn mình nam nhân, người đây không phải mù quan tâm sao? Sau khi nghe xong càng thêm như thế, trông thấy hai vị lão bà cái kia bất thiện ánh mắt. Diệp Hoa nói sang chuyện khác hỏi, các người đột nhiên chạy tới làm gì? Thanh Nhã bất lực nói ra. Ali cùng Diễm Nhi không thấy, tới hỏi một chút ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.